Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Cửu Long Đế Vương Công. Chương 133, Cửu Long Đế Vương Công. Tần Mục quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp vừa rồi đứng ở bên người Linh Dục Tú vị hoàng tử kia chẳng biết lúc nào đi vào phía sau bọn. Họ, tựa như là Linh Dục Tú nhị ca. Mặt như chỉ thủy, cũng đang nhìn giữa không trung quyết đấu. Linh Dục Tú cũng đi theo hắn từ trên ngọc nhai xuống tới. Đứng tại nhị hoàng tử sau lưng, ngay tại Tần Mục quay đầu trong nháy mắt, Côn Tử Vũ từ giữa không trung ngã xuống, phù phù quẳng xuống đất. Hắn cùng Lâm Hiên đạo tử cận chiến, song phương trưởng lực va chạm sát na. Nguyên khí của hắn bị đối phương lấy tiên thiên thái huyền công đánh tan. Sau đó chiêu thức bị phá, từ không trung ngã xuống. Thẩm Vạn Vân khóe mắt nhảy lên, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Ta chỉ sợ không phải đối thủ. Chiến lực của hắn quá mạnh, dù là phong ấn thần tàng khác, chỉ lưu lại ngũ diệu cảnh giới, ta cũng rất khó thắng qua hắn. Không, hắn bại lộ đến càng nhiều, liền càng có khả năng bị ta nhìn ra sơ hở. Ta tiếp tục quan sát một đoạn thời gian, nói không chừng có thể tìm được nhược điểm của hắn. Tiên thiên thái huyền công, Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy có thể cùng bá thể tam đan công đặt song song công pháp. Vị này Lâm Hiên đạo tử thi triển công pháp cực kỳ cường hãn. Tu vi của hắn cùng cảnh giới cũng không như Tần Mục hùng hậu, nhưng là nguyên khí chất lượng lại là cực cao, viễn siêu cùng thế hệ. Vừa rồi Tần Mục nhìn ra Lâm Hiên đạo tử nguyên khí tinh thuần đến khó lấy tin tình trạng, cho nên mới có câu hỏi này. Đại Dục Thiên Ma Kinh được xưng là có thể thành thần thành ma kinh điển. Đạo môn tiên thiên thái huyền công có thể cùng Đại Dục Thiên Ma Kinh nổi danh, đủ thấy phi phàm. Đạo môn cùng thiên ma giáo, một chính một ma, là chính đạo cùng ma đạo hai đại thánh địa. Nếu như lại thêm Phật môn Đại Lôi Âm Tự, đó chính là tam đại thánh địa. Ngoại trừ tam đại phái này bên ngoài, còn có một số ẩn nấp thánh địa, thanh danh không hiện, nhưng cũng thỉnh thoảng đi ra đi lại. Đạo môn đạo tử xuất hiện, Đại Lôi Âm Tự không biết cũng sẽ không ra đến ngăn cửa. Hung ác gọt quốc sư mặt mũi, Tần Mục thầm nghĩ. Nhị hoàng tử hít vào một hơi thật dài, hướng ngoài sơn môn đi đến. Linh Dục Tú vội vàng nói, nhị ca, ngươi ra ngoài làm cái gì? Ta cũng là thái học sĩ tử, lại là hoàng thất huyết mạch, há có thể không chiến? Nhị hoàng tử trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chúng ta Linh gia là đánh ra hoàng đế, không phải dựa vào văn võ bá quan bưng ra tới hoàng đế. Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, Tần Mục không khỏi tán thưởng. Đây mới là hoàng tử, Linh gia có thể làm hoàng đế, trở thành cao cao tại thượng hoàng tộc, hoàn toàn chính xác không phải ngẫu nhiên. Thái học sĩ Tử Linh Ngọc Thư, xin mời đạo tử chỉ giáo. Nhị hoàng tử đi đến Lâm Hiên đạo tử trước mặt, khom người thi lễ, ngẩng đầu nghiêm nghị nói, đạo tử phải chăng muốn nghỉ một chút, khôi phục nguyên khí? Lâm Hiên đạo tử gật đầu, nói, xin mời Linh sư huynh chờ một lát một lát. Tần Mục vỗ tay tán thưởng, nói, đổi lại là ta, cũng sẽ nghỉ một chút. Vị kia Lâm Hiên đạo tử nghe nói như thế, lần theo thanh âm hướng sơn môn sau xem ra, ánh mắt rơi vào Tần Mục trên mặt, nhìn thấy Tần Mục con mắt, trong lòng run lên. Tần Mục đáp lại mỉm cười, Lâm Hiên đạo tử cũng lộ ra dáng tươi cười, nhẹ gật đầu, hướng bên người lão đạo nhân nói, Đan Dương tử sư thúc, ta nhìn thấy một nhân vật lợi hại, ánh mắt của hắn so người bình thường thêm ra hai tầng đồng tử, tựa hồ có thể khám phá ta hư thực. Đan Dương tử sắc mặt lạnh nhạt, tâm như chỉ thủy, không vì bên ngoài động, không cần tự loạn trận cước. Duyên Khang quốc sư danh xưng đệ nhất nhân dưới thần, trong Thái học viện này tự nhiên có chút nhân vật lợi hại. Lâm Hiên đạo tử tiếp tục điều chỉnh khí tức, khôi phục tu vi, hắn thôi động tiên thiên thái huyền công, chỉ gặp một tôn nho nhỏ linh thai vậy mà trồi lên mi tâm của hắn. Ngồi ở trước mặt của hắn, tọa hạ là một cái huyền đàn, cái này linh thai hô hấp thổ nạp, trước người sau người lại hiện ra năm đỉnh hoa cái, từ trong tinh không dẫn dắt đến nồng đậm tinh lực. Dưới hoa cái ẩn ẩn hiện ra năm tôn thần ma, cực kỳ đáng sợ, đây là ngũ diệu thần tàng hình thành dị tượng. Năm đỉnh hoa cái nổi lên đằng sau, lại gặp sáu đạo mâm tròn vờn quanh, lục hợp thần tàng hình thành dị tượng xuất hiện. Tần Mục hé mắt, tiên thiên thái huyền công hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Vị này Lâm Hiên đạo tử công pháp không giống bình thường, nhưng là càng thêm chính tông, huy hoàng đại khí, kỳ công pháp trình độ phức tạp, cùng bá thể tam đan công so sánh cũng không kém bao nhiêu. Chính đạo đệ nhất môn phái đạo môn, hoàn toàn chính xác bình thường. Lâm Hiên đạo tử khôi phục hoàn tất đằng sau, đứng dậy, hướng nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư khom người chào. Linh Ngọc Thư hoàn lễ, đứng dậy thời điểm đột nhiên nguyên khí bộc phát, rồng ngâm hổ gầm, chỉ một thoáng trước sơn môn cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được một cỗ long uy từ vị hoàng tử này thể nội bạo phát đi ra. Nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư bước chân di động, thân hình giống như du long, năm ngón tay dang rộng ra, năm ngón tay như rồng, năm cái long khí xông ra, ở giữa không trung kiểu đằng biến hóa, hung ác dị thường, hướng Lâm Hiên đạo tử đánh tới. Ngũ long rảo sát, Linh Ngọc Thư năm ngón tay hướng phía dưới khẽ chụp, năm cái long khí đem Lâm Hiên đạo tử bao ở trong đó. Long thân quay quanh tại Lâm Hiên đạo tử trên thân, năm cái đại long rảo sát, há miệng hướng thiếu niên này phun ra chân hỏa, liệt hỏa hừng hực, tốc độ của hắn cực nhanh, ngũ long đập ra một cái chớp mắt, thân hình của hắn cũng đã đi vào Lâm Hiên đạo tử bên cạnh. Run tay tụ khí làm kiếm, thân kiếm long bàn, đâm vào trong ngũ long cháo. Trong ngũ long cháo, Lâm Hiên đạo tử bị chân hỏa hừng hực kia tưới khắp toàn thân, nhưng là thân thể lại lộ ra như ngọc quang trạch. Ngũ long chân hỏa, vậy mà không thể gây tổn thương cho đến hắn. Nhị hoàng tử kiếm đâm nhập trong ngũ long cháo. Lâm Hiên đạo tử nâng lên phất trần nghênh tiếp, phất trần trần ti quấn quanh ở trên long kiếm. Nhị hoàng tử dậm chân, đại địa chấn động, từng con rồng lớn từ lòng đất phá đất mà lên, từ dưới mà lên hướng Lâm Hiên đạo tử đánh tới. Lâm Hiên đạo tử một trường phá vỡ ngũ long cháo, đằng không mà lên, từng cây trần ti như kiếm bàn xẹt qua, cắt ra từng con rồng lớn đầu lâu. Sau đó tránh đi từ phía dưới phóng tới kiếm quang, pháp thuật lưu phái, Tần Mục kinh ngạc, nhị hoàng tử liên tiếp công kích đúng là pháp thuật lưu phái đấu pháp, nhưng lại giống như là chiến kỹ lưu phái đồng dạng cương mãnh bá đạo, sắc bén dị thường, đem pháp thuật thi triển đến bá đạo như vậy, cường đại như thế, thật sự là dị số. Tần Mục còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đấu pháp này. Muội tử, các ngươi hoàng thất công pháp rất lợi hại đâu. Tần Mục hướng Linh Dục Tú nói. Linh Dục Tú dương dương đắc ý. Đó là tự nhiên, nhị ca của ta tu luyện là Cửu Long Đế Vương Công, không thể so với đạo môn tiên thiên thái huyền công kém. Nhị ca của ta thế nhưng là có chức quan trong người, là ngũ phẩm du kỵ tướng quân đâu. Nhị hoàng tử đằng không mà lên, túc hạ hai đầu long khí hóa thành hình rồng, lắc đầu vẫy đuôi, trên không trung chạy gấp, hướng Lâm Hiên đạo tử phóng đi. Hắn pháp thuật chi tinh diệu, khiến cho người nhìn mà than thở. Cái này cũng khó trách, Thái học viện bản thân liền xây dựng ở chín đầu long mạch hội tụ chi địa trung tâm. Cửu long chi khí vô cùng nồng đậm, lại thêm nhị hoàng tử là hoàng gia thân phận, bản thân chính là mượn nhờ long khí tu luyện. Thái học viện đối với những người khác tới nói là thánh địa, với hắn mà nói càng là thánh địa trong thánh địa. Thu thập long khí tu luyện làm ít công to, nguyên khí của hắn hùng hồn dồi dào, thi triển bá đạo như vậy pháp thuật cũng không thấy chút nào nguyên khí hao tổn. Đây chính là Cửu Long Đế Vương công chỗ lợi hại. Tần Mục nhìn một lát, nói: "Muội, ngươi nhị ca phải thua." Linh Dục Tú trong lòng hơi rung. Đột nhiên giữa không trung quyết đấu đã kết thúc. Nhị hoạt tử Linh Ngọc Thư gặp phải Lâm Hiên đạo tử phản kích. Lâm Hiên đạo tử thi triển ra pháp thuật, lấy pháp thuật đối với pháp thuật. Đạo môn thần thông uy lực pháp thuật không kém chút nào Cửu Long Đế Vương công. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đạo tử trong tay phất trần bay ra. Từng cây trần ti đột nhiên mở ra. Trần ti tăng vọt, hóa thành từng cây tế kiếm, xoay tròn cắt chém, điên cuồng công hướng Linh Ngọc Thư. Linh Ngọc Thư lấy long kiếm ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được nhiều như thế tế kiếm. Trong chớp mắt người khoác số sáng tạo, không thể không rơi xuống đất nhận thua. Linh Ngọc Thư bị thua cho Thái Học Viện chấn động liền rất lớn. Dù sao hắn là hoàng gia nhị hoàng tử, tự thân bản sự siêu quần, lại thêm Thái Học Viện cùng hoàng gia tận lực vun trồng. Linh Ngọc Thư là trong Thái Học Viện nhân vật số 1 số 2. Ngay cả hắn cũng bị Lâm Hiên đạo tử đánh bại. Trong Thái Học Viện cơ hồ cũng tìm không được nữa người có thể cùng vị này đạo tử giao đấu. Việt Thanh Hồng nhìn một chút Tần Mục, nói: "Huy, tỷ lệ 5 năm, chúng ta Thái Học Viện đã bị người ngăn cửa, ngươi còn không lên đi?" Tần Mục buồn bực, nói: "Ta vì sao muốn lên?" Việt Thanh Hồng hừ một tiếng, khích tướng nói: "Ngươi không phải nói ngươi đối đầu cái này đạo tử, thắng bại chia 5 năm sao?" Tần Mục lắc đầu, "Ta vừa mới trở thành Thái Học sĩ tử, chỉ ở Hàm Quang Điện nghe một bài giảng, không có học được Thái Học Viện võ học, coi như đánh thắng lại có thể thế nào? Cũng không thể xem như Thái Học Viện bản sự, mà lại, ta là đại khư khí dân, các ngươi vốn là muốn đuổi ta đi, hiện tại lại muốn cho ta thay Thái Học Viện ra mặt. Còn có chuyện tốt bực này." Việt Thanh Hồng chán nản. Vân Khuyết Hòa Thượng nói: "Nhưng ngươi là ta Thái Học Viện đệ tử, Thái Học Viện gặp nạn, ngươi có thể nào không giúp?" Tần Mục cười nói: "Thái Học Viện những năm này chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể địch nổi đạo tử thiên tài? Mà lại, quốc sư đệ tử không phải là chưa từng xuất hiện sao? Quốc sư chính là thiên hạ đệ nhất nhân, đệ tử của hắn tự nhiên phi phàm, có đệ tử của hắn tại, ta làm gì bao biện làm thay?" Trong lòng mọi người hơi rung, sinh ra điểm hy vọng. Quốc sư được vinh dự đệ nhất nhân dưới thần, hắn mỗi một vị đệ tử đều cực kỳ xuất sắc. Nếu như quốc sư đệ tử đến đây, nói không chừng có thể chiến thắng vị này đạo môn đạo tử. Linh Dục Tú nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng nói: "Thế nhưng là quốc sư đệ tử đều không phải là Thái Học Viện sĩ tử a." Trong lúc nói chuyện, lại có mấy vị Thái Học sĩ tử tiến lên, nhưng đều không ngoại lệ bị thua. Thậm chí còn có người định dùng Sa Luân chiến pháp, muốn tiêu hao Lâm Hiên đạo tử nguyên khí tu vi, không cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Nhưng loại ý nghĩ này quá ác tha, rất nhanh liền có quốc tử giám đến đây ngăn lại. Lâm Hiên đạo tử thắng liên tiếp hơn 10 trận, sắc mặt lại hiếm thấy ngưng trọng lên, hướng bên người Đan Dương tử nói: "Sư thúc, Thái Học Viện phi thường đáng sợ." Đan Dương tử nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ: "Những này Thái Học sĩ tử đều rất mạnh, nếu như những sĩ tử này trưởng thành mà nói, không có giáo phái nào có thể chống lại. Người trong nghề xem môn đạo, tuy nói Thái Học Viện còn chưa có xuất hiện một cái có thể chiến thắng Lâm Hiên đạo tử nhân vật, nhưng đi ra khiêu chiến mỗi một cái sĩ tử đều cực kỳ lợi hại, tại trong cùng cảnh giới coi là cường giả số 1. Đáng sợ nhất chính là cường giả như vậy ở trong Thái Học Viện chỗ nào cũng có. Giống đạo môn dạng này đại phái, có thể bồi dưỡng được một cái hai cái giống đạo tử dạng này siêu quần bạt tụy tồn tại. Mà giống Khuất Bình, Côn Tử Vũ dạng này cường giả số một lại là không nhiều lắm. Nhưng là ở trong Thái Học Viện, cường giả như vậy khắp nơi đều là. Cái này phi thường đáng sợ. Lâm Hiên đạo tử ánh mắt vượt qua đám người, rơi trên người Tần Mục. Tần Mục hình như có nhận thấy, hướng hắn xem ra, mỉm cười ra hiệu. Lâm Hiên mỉm cười hoàn lễ, trong lòng buồn bực. Trong Thái Học sĩ tử không phải là không có siêu quần bạt tụy nhân vật, nhưng là hắn vì sao không ra khiêu chiến ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,